Chú Thiên Lỗi, tôi muốn giết anh. Còn thằng nhóc cậu nữa, nếu tôi để cậu rời khỏi Bắc An này bình yên, thì tôi không còn là Lưu Phong nữa. Lưu Phong bị đè xuống dưới đất, ông ta không phục kêu lên. Vả miệng. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn Chu Thiên Lỗi. Chu Thiên Lỗi vội vàng nói. Ý của anh ấy chính là ý của tôi. Mau dạy dỗ ông ta một chút. Chu Thiên Lỗi vừa dứt lời thì đội trưởng đội bảo vệ lập tức tát vào mặt Lưu Phong. Đến khi mặt Lưu Phong sưng lên như đầu heo, khóe miệng rỉ máu tươi thì mới dừng lại. Lan đi. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Lúc này đội trưởng đội bảo vệ mới thả cánh tay đè Chu Phong ra. Đè Lưu Phong ra, hắn ta lạnh lùng nhìn Lưu Phong và quản lý Trình. Quản lý Trình thấy vậy thì vội vàng đứng dậy từ trên mặt đất. Cô ta nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Lưu Phong dùng ánh mắt oán hận nhìn Lâm Ẩn và Chu Thiên Lỗi. Sau đó ông ta cũng vội vàng chạy về phía cầu thang. Lúc này trong đám người vây xem, có người nhận ra Lưu Phong. Trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tên Lưu Phong kia chính là người quản lý của nhà họ Hoàng. Không ngờ hôm nay lại bị Chu Thiên Lỗi dạy dỗ. Chu Thiên Lỗi can đảm thế sao, dám ra tay với người nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng cũng không phải dễ chọc như vậy đâu. Chu Thiên Lỗi sắp gặp xui xẻo rồi. Đương nhiên Chu Thiên Lỗi cũng nghe thấy mấy lời bàn tán xung quanh, sắc mặt anh ta không dễ nhìn chút nào. Lâm Ẩn nhìn Chu Thiên Lỗi và thầm mộng, ảnh thấp giọng nói. Bây giờ tôi muốn tìm một khách sạn gần đây để nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện gì thì tới tìm tôi. Với thực lực của anh hẳn là có thể tìm ra chỗ tôi ở. Được được, cảm ơn anh nhiều. Trên mặt Chu Thiên Lỗi xuất hiện vẻ mừng rỡ. Thân phận của thanh niên trước mặt đây chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần người này chịu ra tay thì không chừng có thể cứu được anh ta khỏi tay người nhà họ Hoàng. Gọi anh Lâm là được rồi. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu, anh cầm theo quần áo rồi lập tức đi ra khỏi cửa hàng. Chu Thiên Lỗi nhìn Lâm Ẩn rời khỏi thì quay lại nói với Thầm Mộng. Anh Lâm vừa rồi nói, từ giờ cô sẽ là quản lý của cửa hàng. Làm cho tốt, đừng để anh Lâm phải mất mặt. Anh ta nói xong thì sắp xếp công việc cho vài nhân viên đứng đằng sau, sau đó thì rời đi, bàn giao công việc cho một cửa hàng trưởng nho nhỏ mà thôi, không đến mức anh ta phải tự tay làm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta cần phải trở về nhà bàn bạc với mấy vị trưởng bối trong nhà một chút. Lúc này Thẩm Mộng mới sực tỉnh, nhất thời cô ta không biết phải làm thế nào. Nhân viên luôn đi theo bên cạnh Chu Thiên Lỗi tươi cười tiến đến, người đó nói sơ qua về công việc với Thẩm Mộng. Lúc này Lưu Phong vừa lăn ra khỏi cửa hàng thì lập tức chạy tới chiếc Mercedes của ông ta. Còn quản lý Trình thì ra vẻ vô cùng đáng thương ngồi bên cạnh Lưu Phong, nói: Tổng giám đốc Lưu, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Quản lý Trình cáo kỉnh nói: Cấm miệng. Lưu Phong gào lên, nói gì thì nói, ông ta cũng có chút địa vị ở Bắc An. Nhưng hôm nay coi như đã mất hết mặt mũi, nếu như không làm gì đó thì sao ông ta có thể tiếp tục lăn lộn ở Bắc An này nữa chứ? Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy được. Lát nữa ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút, dẫn theo cả em gái cô nữa, sau đó đi cùng tôi đến gặp cậu Hoàng. Lưu Phong trầm giọng nói. Bây giờ chỉ có cậu Hoàng là có thể báo thù giúp chúng ta thôi. Được. Nghe thấy nhắc đến cậu Hoàng thì trên mặt quản lý Trình cũng xuất hiện vẻ dao động. Cô ta không mong có thể quyến rũ được cậu Hoàng, chỉ cần có thể lên giường một lần với người đó thôi thì đã tốt rồi. Lâm Ẩn vừa đi ra khỏi cửa hàng không xa thì đã nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai. Một chiếc xe hàng nhỏ mất lái đang lao về phía một cô bé mặc quần áo mỏng manh đứng ở ven đường. Lâm Ẩn hơi nhíu mày, chỉ trong nháy mắt anh đã xuất hiện bên cạnh cô bé đó, sau đó cầm lấy cổ áo kéo cô bé lùi lại sau, tránh cho xe hàng kia đụng trúng. Chiếc xe hàng đâm vào vị trí cô bé đã đứng, nó liên tục đụng phải 4-5 chiếc xe nữa sau đó mới dừng lại được. Khắp nơi vang lên tiếng hét chói tai. Bốn người mặc âu phục đi giày da đi ra từ trong chỗ tối. Bọn họ nhìn thấy cô bé trong tay Lâm Ẩn không bị làm sao thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mấy người đó vô cùng cảnh giác nhìn về phía xe hàng nhỏ. Bọn họ đặt tay vào trong ngực rồi chậm rãi đi tới bao vây xe hàng đó. Lái xe của chiếc xe hàng đó xuống xe, đầu tiên gã nhìn vào cô bé bên cạnh Lâm Ẩn, trong mắt chợt lóe lên vẻ tiếc nuối. Sau đó gã lập tức chạy về phía Lâm Ẩn và cô bé kia. Đứng lại. Bốn người âm thầm đi theo cô bé kia vội vàng mở miệng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phanh xe của tôi không ăn. Lái xe vừa nói xin lỗi vừa đi về phía Lâm Ẩn, gã không quan tâm tới bốn người mặc áo như vệ sĩ kia. Bốn người thấy có gì đó không thích hợp thì đưa tay móc súng ra. Nhưng không kịp đợi bốn người móc được súng ra thì gã lái xe hàng đã hành động. Bốn người kia còn chưa nhìn rõ ra sao thì đã ngã xuống đất. Chỉ có Lâm Ẩn biết gã lái xe kia là một sát thủ có thực lực bảng nhân, trong tay gã có ám khí. Có lẽ đối với người bình thường thì có lẽ ám khí còn hữu dụng, nhưng mà với những cao thủ thì căn bản ám khí căn bản không là gì. Lái xe hàng móc ra một điếu thuốc, gã không thèm quan tâm bốn người kia mà thản nhiên nói, đáng tiếc, một người đẹp như thế này lại phải chết. Mặc dù cô bé kia mặc quần áo mộc mạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một cô bé xinh đẹp. Sau khi lớn lên chắc hẳn cũng không kém mấy ngôi sao lớn là bao. Cô bé nhìn qua tên tài xế xe hàng kia, chẳng những không sợ, mà còn tỏ vẻ mặt giống như được giải thoát. Ông giết tôi đi, đừng động vào chú này. Cô bé bảo vệ trước người Lâm Ẩn rồi nói. Tài xế xe hàng vô cùng kinh ngạc nhìn cô bé, gã lắc đầu nói. Không ngờ lại là một cô bé trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc hôm nay tất cả mấy người đều phải chết. Lâm Ẩn mỉm cười rồi nói. Tôi rất tò mò, không biết người phái anh đến là ai mà lại muốn ra tay với một cô bé như vậy. Mặc dù cô bé trước mặt có khuôn mặt tinh tế giống như búp bê, nhưng quần áo lại vô cùng giản dị. Mới khoảng 11-12 tuổi, trên tay cũng có vài vết chai nhỏ nhỏ. Xem ra cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng gì, càng không đáng để một tên cao thủ như này ra tay. Sát thủ nhếch miệng cười một tiếng, gã phất tay ra một cái. 9 ám khí giống như phi tiêu bay ra khỏi tay, 7 cái bay về phía Lâm Ẩn, còn 2 cái thì bay về phía cô bé kia. Xuống dưới đó mà hỏi Diêm Vương đi. Hy vọng sau khi tôi đánh gãy hai tay anh rồi thì anh vẫn dám nói chuyện với tôi như thế. Sau khi nói xong thì tay phải của Lâm Ẩn khẽ nắm lại, 9 ám khí giống như bị nam châm hút lại, bay thẳng về phía tay phải của Lâm Ẩn. Quay ngược lại. Theo tiếng quát khẽ. Theo tiếng quát nhẹ của Lâm Ẩn, cả 9 ám khí bỗng quay ngược lại, bay về phía tên sát thủ kia. Tên sát thủ kêu lên một tiếng thê thảm, 9 ám khí xếp thành hàng ngang, cắm thẳng trên tay phải của gã. Sao có thể? Sát thủ không dám tin nhìn Lâm Ẩn. Nhiệm vụ này gã cho rằng vô cùng đơn giản, nhưng không ngờ bên cạnh cô bé lại có cao thủ gã không thể nhìn thấu thực lực nông sâu như vậy. Bây giờ có thể nói, ai phái anh tới đây chưa? Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi. Tôi không biết. Sát thủ nuốt một ngụm nước miếng. Vậy giữ anh lại để làm gì? Nói xong, một luồng kiếm khí hiện ra trong nháy mắt, trên đầu gã sát thủ xuất hiện một lỗ máu, gã ngã rầm xuống đất. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Vừa rồi chỉ nhẹ nhàng ra tay mà vẫn ảnh hưởng tới vết thương trong cơ thể, xem ra anh cần phải chữa thương trước. Ngay sau đó lại nhìn về phía bé gái. Xem ra anh phải xử lý cô bé này trước đã. Em tên là gì? Lâm Ẩn nhìn cô bé nhẹ giọng hỏi. Em tên là Thẩm Xuyến. Tuy rằng Lâm Ẩn vừa mới giết người trong nháy mắt, nhưng cô bé không hề sợ hãi chút nào, trên khuôn mặt còn ánh lên tia khát vọng. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, xem ra tố chất tâm lý không tồi. Vì sao gã lại muốn giết em? Có thể là bởi vì máu của em. Thẩm Xuyến cũng không chắc chắn nói. Mỗi tháng đều có người muốn uống máu của em, chị em còn tưởng rằng em bị bệnh. Máu. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đưa tay khoác ngón tay lên bả vai của Thẩm Xuyến. Một luồng chân nguyên ôn hòa chậm rãi chảy vào trong thân thể của Thẩm Xuyến. Vâng. Thẩm Xuyến hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể mình như được một dòng nước ấm vây quanh, vô cùng ấm áp. Từ lúc 7 tuổi, cô bé đã luôn ở trạng thái thiếu máu, đã rất lâu chưa cảm thấy ấm áp như vậy. Không ngờ, lại là thân thể Otigo. Không ngờ lại là thân thể Otogi. Mặt Lâm Ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có thể chất đặc thù khi tu hành sẽ đỡ tốn công hơn người bình thường, mà thân thể Otogi cũng là một loại thể chất vô cùng hiếm gặp. Ở bí cảnh Côn Luân, người có thể chất đặc thù có thể đếm bằng cả hai tay. Tuy rằng thân thể Otogi không bằng thiên tiên đạo thể của Thanh Huyền, nhưng cũng là một loại thể chất mạnh mẽ, chẳng những có thể đả thông trảm mạch, một khi tiếp xúc với việc tu hành, tiến cảnh sẽ rất nhanh chóng. Hơn nữa, người có thân thể Otogi như mang thuộc tính thuốc. Đối với người luyện võ mà nói, máu tươi của người mang thân thể Otogi có thể so với đan dược đại bổ. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Xuyến còn nhỏ đã bị theo dõi. Thẩm Xuyến, em có muốn cái... Thẩm Xuyến, em có muốn bái anh làm thầy không? Trầm tư một lát, Lâm Ẩn thấp giọng hỏi. Thẩm Xuyến có được thể chất đặc thù, vừa rồi đối mặt với sát thủ còn cầu xin cho anh, cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, thích hợp kế thừa tuyệt học của anh. Anh có tài nguyên, Thẩm Xuyến có thiên phú, anh tin có thể khiến Thẩm Xuyến đột phá nhân tiên cảnh trong vòng 30 năm. Bái làm thầy. Thẩm Xuyến ngây ra một lúc, cô bé không ngờ anh đẹp trai trước mặt này lại nói lời này, nhưng ngay sau đó cô bé lắc đầu nói. Anh trai, thôi vậy anh ạ, thế lực của những người đó rất lớn mạnh. Tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng Thẩm Xuyến rõ ràng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường. Vừa rồi cô bé không hiểu một ngón tay của Lâm Ẩn đã làm gì, dù vậy cô bé vẫn không muốn liên lụy tới Lâm Ẩn. Không sao, Lâm Ẩn lắc đầu nói. Đi tìm người nhà của em trước đi. Bây giờ người đi theo em đã chết, những người đó chắc chắn sẽ tìm tới người nhà em. Đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa anh cũng muốn biết là ai lại có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Ánh mắt của Lâm Ẩn lạnh đi. Chị. Mắt Thẩm Xuyến lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, vội vàng nói. Em biết nơi chị em làm việc. Đi thôi. Lâm Ẩn gật đầu đi cùng cô nhóc tới nơi chị cô bé đang làm. Khu ngoại ô thành phố Bắc An, trong một biệt thự tinh xảo, một người đàn ông trung niên có khí thế uy nghiêm ngồi trên ghế chủ vị. Một người đàn ông mặc đồ quản gia quỳ trên mặt đất không dám cử động. Hoàng An, ông đã theo tôi 20 mấy năm. Ông hẳn cũng biết tầm quan trọng của Thẩm Xuyến. Bây giờ ông lại làm mất nó. Ông nói tôi nên xử lý ông như thế nào đây? Người đàn ông trung niên chính là chủ nhà của nhà họ Hoàng đứng đầu thành phố Bắc An, Hoàng Bá Thiên. Thực lực đỉnh cao bảng thiên của lão đều nhờ vào máu tươi của Thẩm Xuyến, còn mạnh hơn chủ nhà của một số gia tộc lánh đời. Nhưng vì không muốn làm cho giới lánh đời chú ý, lão vẫn luôn ẩn mình ở thành phố Bắc An, vốn định sau mấy năm nữa có thể mượn máu của Thẩm Xuyến để đột phá lên đến bảng trên bảng thiên. Đến lúc đó, cho dù mở rộng thế lực cũng không sợ gì cả. Nhưng không ngờ bây giờ lại có người cướp Thẩm Xuyến đi. Ông chủ tha mạng. Hoàng An biết rõ sự độc ác của Hoàng Bá Thiên, nên không ngừng dập đầu xin tha nói. Ông chủ, tôi đã điều tra ra. Sát thủ giết Thẩm Xuyến do nhà họ Quan mời tới, nhưng tạm thời còn chưa biết được là ai cướp Thẩm Xuyến đi. Quản gia. Hoàng Bá Thiên híp mắt, lạnh lùng nói. Nhà họ Quan ngoài mặt thì vẫn một mực cung kính với nhà họ Hoàng, không ngờ lại nghe ngóng được sự tồn tại của Thẩm Xuyến. Không tiếc bất cứ giá nào để tìm được Thẩm Xuyến. Lát nữa bảo Tiêu Cường tới cảnh cáo nhà họ Quan một chút đi. Nhưng lúc này cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo từ bên ngoài. Một người đàn ông trẻ tuổi trông rất đòm dáng bước vào, nói lớn với Hoàng Bá Thiên. Bố, Chu Thiên Lỗi của nhà họ Chu dám đánh giám đốc dưới trướng của con bị thương. Con làm nhục ông ấy trước mặt mọi người. Bố cho con mượn vài người để con dạy dỗ anh ta một chút. Người tới chính là con trai thứ hai của Hoàng Bá Thiên, Hoàng Thành. Chắc chắn là Lưu Phong bị dạy dỗ nên tới tố cáo với hắn. Nhà họ Chu. Hoàng Bá Thiên bất mãn liếc nhìn Hoàng Thành, lạnh lùng nói. Nếu bây giờ cả nhà họ Quan và nhà họ Chu đều không coi tôi ra gì, Hoàng An, ông và Thành Nhi tới nhà họ Chu để Tiêu Cường tới nhà họ Quan. Lần này tôi muốn bọn họ phải hoàn toàn khuất phục. Vâng. Trong biệt thự nhà họ Chu Hùng đi qua đi lại trong biệt thự, đi tới mức đầu Chu Thiên Lỗi cũng choáng váng. Bố mau dừng lại đi. Chu Thiên Lỗi thấp giọng nói. Cấm miệng. Chu Hùng quát lớn. Thằng nghịch tử này, nếu không phải vì con, nhà họ Chu có thể chọc vào nhà họ Hoàng sao? Nhà họ Hoàng làm việc phách lối, tất nhiên sẽ tới gây phiền toái. Con mau chuẩn bị quà tặng, tới nhà họ Hoàng xin lỗi với bố. Nhà họ Chu chúng ta cũng không phải gia tộc nhỏ. Chẳng lẽ nhà họ Hoàng sẽ bởi vì một tên Lưu Phong mà khai chiến với nhà họ Chu sao? Chu Thiên Lỗi hơi không phục nói. Anh họ, không thể nói như vậy được. Người đắc tội nhà họ Hoàng là anh, đâu liên quan gì tới nhà họ Chu chúng ta. Một người đàn ông trẻ tuổi cà lơ phất phơ khinh thường nói. Đúng vậy, hai bố con các người vẫn nên đi xin lỗi nhanh lên. Người xung quanh rối rít lên tiếng phụ họa. Lâm Ẩn và Thẩm Xuyến xuống xe, ánh mắt Lâm Ẩn hơi phức tạp, thấp giọng hỏi. Chị của em có phải là Thẩm Mộng không? Nhìn trung tâm thương mại quen thuộc trước mắt, Lâm Ẩn hơi giở khóc giở cười. Anh à, anh biết chị em sao? Thẩm Xuyến nhẹ giọng hỏi cô bé, không ngờ Lâm Ẩn lại lập tức. Thẩm Xuyến nhẹ giọng hỏi, cô bé không ngờ Lâm Ẩn lại lập tức hô lên tên chị cô bé. Đi thôi, anh và chị em cũng có quen biết nhau. Lâm Ẩn gật gật đầu dẫn theo Thẩm Xuyến đi vào trong tiệm quần áo anh vừa mới mua. Khi Lâm Ẩn dẫn Thẩm Xuyến đi vào trong tiệm, Thẩm Mộng vô cùng kinh ngạc. Cô ta rõ ràng biết Lâm Ẩn là nhân vật lớn,